Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1290, cấm kỵ nhất tộc. Góc truyện audio.com. Không biết sao mới có một chương. Sẽ không ra cái gì sai lầm đi. Một vị thiên nhãn tộc thần sắc lạnh như băng. Nhíu nhíu mày, tuyệt không khả năng. Hàn Linh Thần vẫy vẫy tay. Ngạo nghễ nói, căn này thiên thần khóa. Chính là ta thần tộc trưởng lão ban tặng. Coi như là pháp bảo rơi đập, đều có thể lông tóc không tổn hao gì. Đại thừa lão tổ sử dụng binh khí, mới có thể xưng là pháp bảo. Thiên cơ cũng gật đầu nói. Chư vị chi bằng yên tâm, cái này cấm kỵ xuất thế. Không chỉ là các ngươi thái cổ cửu tộc, chúng ta nhân tộc cũng không có khả năng khiến nó còn sống. Cấm kỵ, chính là vạn tộc hướng về địch. Đến lúc đó. Ai dám che chở nó? Người nào phải cùng theo chôn cùng? Lời nói này, thiên cơ mặc dù là cười nói ra đến đấy, lại ẩn chứa một tia âm lãnh sát cơ. Phiếu Miểu Phong, từ khi Viên Bi lão tăng tọa hóa về sau, Tô Tử Mặc trở về ở đây. Nhưng tổng cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Cảm giác như là có cái đại sự gì muốn phát sinh. Đây là tâm huyết dâng trào. Cũng không phải trùng hợp, chẳng qua là, hắn lại không có gì đầu mối. Một ngày này, Tô Tử Mặc trong động phủ tĩnh tọa, trong lòng khẽ động, động phủ đại môn từ từ mở ra. Ngoài cửa bay vào được một cái đưa tin linh hạc, Tô Tử Mặc lấy tay nhận lấy. Tiểu Ngưng, cái này linh hạc trên mang theo một tia quen thuộc khí tức. Đúng là xuất từ Tô Tiểu Ngưng tay. Ca, ta nhớ ngươi lắm. Gần đây tốt chứ, pháp tướng bảng chi tranh sắp sửa mở ra. Người gặp đi tham gia đi. Đến lúc đó chúng ta có thể gặp mặt. Nhìn đến đây, Tô Tử Mặc mỉm cười. Tiếp tục xem tiếp, những năm gần đây này. Người nhìn thấy qua Dạ Linh sao? Chín hơn 10 năm trước, Dạ Linh đột nhiên dựa dẫm vào ta ly khai. Chẳng biết đi đâu, Thủy Chung chưa có trở về. Hắn ngày đó đi được thời điểm, thần sắc khác thường, tựa hồ rất không thích hợp. Hắn như tại ngươi bên kia, ngươi quay về cái tin tức, sẽ khiến ta biết được. Nhìn đến đây, Tô Tử Mặc lâm vào trầm tư. Dạ Linh không thấy, bình thường mà nói, lấy Dạ Linh chiến lực, mất tích trăm năm cũng không có gì. Thiên hoang đại lục ở bên trên chỉ sợ không có người nào có thể gây tổn thương cho đến hắn. Coi như là hắn đánh không lại, cũng có thể đào tẩu. Dạ Linh gặp xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Dạ Linh lai lịch bại lộ? Chợt, Tô Tử Mặc lại lắc đầu. Dạ Linh cẩn thận như vậy, cũng chỉ ở trước mặt hắn hiển lộ qua một lần bản thể. Làm sao sẽ đơn giản bại lộ? Nhưng vào lúc này, động phủ ngoài cửa lại lần nữa bay tới một cái linh hạc. Tô Tử Mặc nhận lấy. Nhìn thoáng qua, cái này đầu linh hạc lại là đến từ Lâm Huyền Cơ. Pháp tướng bảng chi tranh. Đừng đi, đừng đi. Cái này đầu linh hạc trên tin tức không nhiều lắm. Đầu có mấy cái chữ. Lộ ra rõ ràng ý cảnh cáo. Hơn nữa, nhìn qua viết rất tương đối vội vàng. Chẳng lẽ các đại siêu cấp tông môn phỏng đoán xuất sư phụ mất đi? Chuẩn bị tại pháp tướng bảng chi tranh lên. Liên thủ bóp chết ta. Chấm, Tô Tử Mặc rất nhanh liền nghĩ đến khả năng này. Những năm gần đây này, Lưu Ly Cung, Phong Lôi Điện, Kiếm Tông các loại siêu cấp tông môn sở dĩ dễ dàng tha thứ hắn. Cũng là bởi vì kiêng kỵ Viên Bi Lão Tăng. Hôm nay, Viên Bi Lão Tăng tọa hóa, những thứ này siêu cấp tông môn dục dịch đã ở lẽ thường bên trong. Tô Tử Mặc trong lòng cười lạnh, đã như vậy, cái này pháp tướng bảng chi tranh, hắn liền không đi, có thể làm cho Lâm Huyền Cơ như thế nhắc nhở. Lần này pháp tướng bảng chi tranh trên hung hiểm, nhất định khó có thể tưởng tượng. Đang tại hắn suy nghĩ thời điểm, ngoài cửa một đạo thân ảnh hàng lâm. Đúng là Niệm Kỳ, công tử, có pháp tướng bảng tin tức. Niệm Kỳ đi vào Tô Tử Mặc bên người. Nói, nghe nói, lần này pháp tướng bảng chi tranh còn đang Trung Châu. Nhưng mà nghe nói cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Pháp tướng trên bảng 72 người tu sĩ. Trừ đi một tí đặc biệt khen thưởng. Còn có cơ hội uống cấm kỵ chi huyết. Cái gì cấm kỵ chi huyết? Tô Tử Mặc không có suy nghĩ nhiều. Thuận miệng hỏi một câu. Niệm Kỳ lắc đầu. Nói. Ta cũng không rõ ràng lắm. Hình như là Huyền Cơ Cung cùng một thân siêu cấp tông môn liên thủ. Bắt được thái cổ thời đại. Một cái cực kỳ đáng sợ cấm kỵ sinh linh. Nghe nói. Cái này cấm kỵ mỗi một giọt máu tươi. Đều ẩn chứa cực lớn đến khó có thể tưởng tượng lực lượng. Tô Tử Mặc thần sắc đại biến. Cùng lúc đó, Long Hải Chi Cốc, chính đang bế quan Long tộc chân thân. Bị một hồi dồn dập tiếng đánh làm thức tỉnh. Tô Tử Mặc đã là Long tộc thiếu chủ. Ngũ mạch cùng tôn vinh. Trừ phi có cực kỳ việc quan trọng. Nếu không Long tộc tuyệt sẽ không đến quấy nhiễu hắn. Tô Tử Mặc không chần chờ. Đứng dậy ly khai trong huyệt. Thiếu chủ. Chư vị trưởng lão mời ngươi đi đại điện nghị sự. Một vị trúc long thần sắc tôn kính. Khom người nói ra. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Thả người tiến về trước chỗ giữa khu vực đại điện. Những năm này bế quan tu hành. Long tộc chân thân đến ba đại thiên phú thần thông trợ lực. Tu hành tốc độ cực nhanh. Đã tu luyện tới pháp tướng cảnh viên mãn. Đương nhiên, đều muốn từ pháp tướng cảnh viên mãn. Đột phá đến hợp thể. Không chỉ có cần một cơ hội. Còn có thể cần dài dằng dặc năm tháng lắng đọng. Tô Tử Mặc đi vào nghị sự trong đại điện. Dương mắt nhìn qua. Trong đại điện ngồi mười mấy vị trưởng lão. Không chỉ có trúc long nhất mạch đại trưởng lão. Mặt khác tứ mạch đại trưởng lão cũng đã đến đông đủ. Lớn như vậy trận chiến. Tô Tử Mặc thầm nghĩ. Chuyện gì? Kinh động nhiều trưởng lão như vậy. Long Mặc, ngồi đi. Trúc Long đại trưởng lão phất phất tay. Ý bảo Tô Tử Mặc có thể ngồi nói chuyện. Hắn thân là Long tộc thiếu chủ. Thấp vị cùng ở đây trưởng lão kề vai sát cánh. Thậm chí còn tại một thân bình thường Long tộc trưởng lão phía trên. Hôm nay cho ngươi đến đây. Là truyền tin ngươi một sự kiện. Trúc Long tộc đại trưởng lão nói. Thái cổ thời đại một đầu cấm kỵ. www.bachngocsach.com có huyết mạch còn sống. Hơn nữa, đã bị lục đại hung tộc liên thủ bắt giữ. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng chấn động. Trong đầu của hắn, trước tiên liền nghĩ đến Dạ Linh. Nhưng Tô Tử Mặc nhưng bảo trì chấn định. Hít sâu một hơi, hỏi, cái gì cấm kỵ? Kính xin đại trưởng lão giải thích một cái. Trúc Long tộc đại trưởng lão mắt lộ ra nhớ lại. Chậm rãi nói ra. Tại thái cổ thời đại. Vạn tộc như rừng. Đẳng cấp xâm nghiêm. Xa so với bây giờ còn muốn tàn khốc. Chúng ta chín đại hung tộc. Tại thái cổ thời đại cũng đã xưng bá thiên hoang. Bất quá. Tại chúng ta phía trên. Còn có một loại sinh linh. Chính là cấm kỵ nhất tộc. Quả nhiên. Dạ Linh huyết mạch, xác thực so với thái cổ cửu tộc còn cường đại hơn. Còn muốn khủng bố, điều này cũng trách không được. Lúc trước mới vào Long Hải Chi Cốc, Dạ Linh liền dám đem trứng rồng ăn. Hơn nữa không chút do dự. Trúc Long tộc đại trưởng lão tiếp tục nói. Cấm kỵ nhất tộc, cực kỳ đặc thù, huyết mạch thưa thớt. Mỗi cả đời cũng chỉ có một hai cái tồn tại ở thế hệ. Hiện nay đang biết cấm kỵ nhất tộc, có Long Hoàng trong cơ thể, không chỉ có rồng tộc huyết mạch, còn có thần hoàng huyết mạch, cực kỳ cường đại, chiến lực ngập trời, chính là thái cổ thời đại danh xứng với thực cấm kỵ. Nói đến đây, Trúc Long tộc đại trưởng lão nhìn thật sâu Tô Tử Mặc liếc. Dừng lại một chút, Trúc Long tộc đại trưởng lão tiếp tục nói, cấm kỵ nhất tộc. Còn có Côn Bằng, thái cổ cửu tộc ở bên trong. Trong đó nhất tộc vì Côn tộc. Côn Bằng xa so với Côn muốn cường đại hơn rất nhiều. Có thể hóa cá, có thể hóa chim, thân phụ thái âm thái dương chi lực, thôn phệ thiên địa. Những sự tình này, còn là Tô Tử Mặc lần đầu tiên nghe nói. Tô Tử Mặc không có đánh đoạn. tiếp tục lắng nghe. Dạ Linh mặc dù là cấm kỵ nhất tộc, nhưng cũng không phải Long Hoàng hoặc là Côn Bằng. Trúc Long tộc đại trưởng lão chậm rãi nói ra. Cấm kỵ nhất tộc, còn có nhất mạch, tên là Cách Trương.